Mô phỏng con đường trường sinh của ta. Ngã đích mô nghĩ trường sinh lộ. Tác giả: Phẫn nộ đích ô tạc. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 286: Sâu xa thăm thẳm ân ân đảo. Theo thu hoạch lần này đến xem, Ninh Viễn Thành di niệm thời không chủ nhân, cũng là cái kia Bạch tiên sinh không thể nghi ngờ. Lần này triệt để đem chấp niệm giải quyết, chỉ sợ lần sau ta lại vào vẫn tiên cảnh, liền muốn ở vào một chỗ khác, không biết ngược lại thời điểm lại sẽ có gì gặp gỡ. Hiện tại xem, ra tại vẫn tiên cảnh bên trong bị khốn ở cùng một thời không, ngược lại là một loại hiếm thấy kỳ ngộ. Nếu như chỉ có một lần nếm thử cơ hội, mà không thể lặp đi lặp lại công lược, khai quật thời không bên trong ẩn tàng đủ loại đầu mối lời nói, chỉ sợ tuyệt khó thu hoạch được nhiều như vậy thu hoạch. Đương nhiên, điều kiện tiên quyết là có thể theo vô hạn luân hồi trong cạm bẫy thoát đi ra. Đến mức đến tột cùng như thế nào, chỉ cần chờ lần sau lại lần nữa tiến vào, liền biết. Trong lòng hơi hơi cảm ứng, Lý Phàm nhướng mày, có lẽ là lần này có hai phần thu hoạch duyên cớ, hạn chế tiến vào thời gian cơ hồ tăng lên gấp đôi. Đoán chừng phải lớn khái một năm về sau, hạn chế mới có thể biến mất. Làm việc tốt thường gian nan, cũng đành phải kiên nhẫn chờ đợi. Lý Phàm âm thầm cảm khái nói, hoang đảo, từ khi Tô Tiểu Muội cùng Trương Hạo Ba sau khi rời đi, Tiêu Hằng tự hồ là nhận lấy cái gì kích thích một dạng, tu hành càng khắc khổ lên. Trước đây không lâu một mực làm phức tạp hắn bình cảnh rốt cục tiêu tán, có thể tùy thời tấn thăng kim đan cảnh. Lòng có cảm giác phía dưới, hắn tiến về Tùng Vân Hải trung bộ hải vực, tìm kiếm tự thân cơ duyên chỗ, mà Ân Thị tỷ muội cũng đến đồng thời đạt tới luyện khí viên mãn, phân biệt theo Bạch Cốt Tiên khiển cảnh bên trong cầu được thượng phẩm nhân chi kỳ liễm bảo xa, thần độn châm, bắt đầu chính mình bế quan trúc cơ hành trình. Trên hoang đảo vẫn không có trúc cơ, chỉ còn lại có Tô Trường Ngọc một người, chỉ là hắn chỉ bất quá mới vừa vặn đột phá đến luyện khí hậu kỳ, cách khoảng cách trúc cơ đều xa xa khó vời. Trong lúc nhất thời, mà lấy Tô Trường Ngọc trầm ổn tính cách, cũng không khỏi mà trở nên mờ mịt lên. Chờ tiểu muội cùng Tiêu Hằng bọn họ trở về, cần phải đều đi vào kim đan kỳ đi, ta vẫn là tại luyện khí kỳ bồi hồi, thậm chí càng về sau ta cùng bọn hắn chênh lệch cũng sẽ càng kéo càng lớn. Tô Trường Ngọc đứng tại trên bờ biển, nhìn lấy thủy triều chập trùng, trong lòng không khỏi có chút đắng chát. Hắn cũng không phải thánh nhân, bên người người đều có thiên tư yểu điệu thế hệ, suốt ngày cùng bọn hắn ở chung một chỗ, lại làm sao có thể không có áp lực. Chỉ bất quá trước kia đều là đem những thứ này buồn khổ áp ở trong lòng, từ trước tới giờ không cùng người nói mà thôi. Bây giờ bên người quen thuộc người bỗng nhiên trống không, liền đến tiếp sau thêm vào hoang đảo hai cái tiểu muội muội đều muốn sớm chính mình một bước trúc cơ. Tô Trường Ngọc rốt cục có chút phá phòng ngự, nói cho cùng, hắn cũng bất quá là cái thiếu niên bình thường lang thôi. Trong lòng phiền muộn, liền tu hành cũng đề không nổi kính. Tô Trường Ngọc lần thứ nhất bay khỏi hoang đảo, chẳng có mục đích đi dạo, một đường lên, gặp phải tu sĩ khác, cũng là theo bản năng né tránh. Như thế, không biết qua bao lâu, chờ hắn lấy lại tinh thần lúc, đã bất chi bất giác đi tới một chỗ hoang vu hòn đảo phụ cận. Hòn đảo không lớn, phía trên không có cái gì thảm thực vật, chỉ một tòa phương phương chính chính hắc thạch kiến trúc đứng vững trên đó. Gặp chỗ này hòn đảo tựa hồ có người ở lại, vì để tránh cho gây nên hiểu lầm, Tô Trường Ngọc chuẩn bị xa xa lách qua. Đang lúc hắn chuẩn bị rời xa thời điểm, ở trên đảo cái kia hắc thạch kiến trúc bên trong lại đột nhiên có hỏa quang toát ra, đồng thời còn lờ mờ nương theo lấy hô gào tiếng cầu cứu. Chù trừ một lát, Tô Trường Ngọc cuối cùng vẫn hạ xuống, xông vào ngay ngắn kiến trúc bên trong. Trong kiến trúc bộ phân bố một cái cạn trong suốt lồng giam, bên trong đều là một số hình thù kỳ quái, làm cho người dùng mình sinh vật. Hai đầu cự mãng, đầu dê hải quy, cự bàn thủy ấu trùng, sáu cái đầu lâu cùng tay tạo thành quỷ dị giống loài, vân vân. Những sinh vật này chẳng biết tại sao đã toàn bộ đã mất đi sinh mệnh khí tức, chỉ còn lại có thi thể yên tĩnh nằm tại trong lồng giam. Tô Trường Ngọc sắc mặt ngưng trọng, đánh tới đề phòng, tiếp tục thâm nhập sâu. Một đường đi đến, đi tới một chỗ to lớn hình chữ nhật trong suốt lồng giam trước mặt. Hai bên các bốn ở giữa tiểu hình lồng giam, cùng cái này hình chữ nhật lồng giam liền cùng một chỗ. Cái này bốn ở giữa lồng giam bên trong, đều chuyên chở mấy tên quần áo tả tơi phàm nhân. Có đã chết đi, có còn tại sống tạm. Liệt hỏa, chính từ trung ương cự hình lồng giam, bắt đầu hướng về bốn phía lan tràn. Vừa mới Tô Trường Ngọc nghe được hô gào cầu cứu thanh âm, thì là đến từ những phàm nhân này. Tô Trường Ngọc thấy thế, bấm một cái ngự thủy quyết, muốn đem hỏa thế dập tắt. Ai ngờ cái này hỏa diễm lại không phải phàm hỏa, ngộ nước sau, không chỉ có không có dập tắt, ngược lại thiêu đốt càng thêm tràn đầy. Tô Trường Ngọc biến sắc, thao túng thế nước đồng thời, xen lẫn thể nội linh khí cùng nhau xử xuất. Lúc này mới một chút ngăn trở phía dưới bốc lên hỏa diễm. Nhưng thủy chung không cách nào đem dập tắt. Cũng không lâu lắm, Tô Trường Ngọc liền có chút không kiên trì nổi. Phát ra linh khí càng ngày càng yếu ớt. Hỏa diễm càng phát ra tràn đầy. Trong lao tù phàm nhân gặp có tiên sư cứu mạng, dấy lên hy vọng sống sót. Ào ào cho Tô Trường Ngọc dập đầu. Tô Trường Ngọc cắn răng kiên trì. Ngay tại linh khí khô kiệt trước một khắc, hai đạo thanh âm quái dị đồng thời vang lên. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi một cái tu tiên giả muốn đi cứu những phàm nhân này đâu? Vì cái gì? Vì cái gì ngươi một cái tu tiên giả muốn đi cứu những phàm nhân này đâu? Tô Trường Ngọc đột nhiên giật mình. Theo thanh âm nhìn lại, chỉ thấy một vị tóc trắng như tuyết, nhìn qua có chút thương lão tu sĩ, chẳng biết lúc nào đi vào sau lưng của hắn, có chút ma trinh mà nhìn chằm chằm vào Tô Trường Ngọc. Thì thào hỏi, Tô Trường Ngọc nhất thời cũng không biết cái kia trả lời như thế nào. Hắn rời đi đại ly, thoát ly phàm nhân sinh hoạt, cũng bất quá hơn 10 năm thời gian. Trong lúc đó một mực đợi tại trên hoang đảo, cùng người thân bạn bè sinh hoạt chung một chỗ, cũng không có cái gì tiên phàm chi ý khác. Gặp người cầu cứu, tự mình ra tay tương trợ, cũng là bản năng hành động. Người kia gặp Tô Trường Ngọc có chút quẫn bách bộ dáng, suy cười một tiếng, tiện tay vung lên, cháy hừng hực hỏa diễm chỉ một thoáng tiêu tán. Tô Trường Ngọc nhất thời nhẹ nhàng thở ra, đi theo ta đi, đi theo ta đi. Vẫn như cũ là hai âm thanh đồng thời vang lên, bên cạnh một cánh cửa bỗng nhiên mở rộng, Tô Trường Ngọc cùng đi theo nhập vào đi. Bên trong xốc xếch cảnh tượng để hắn lấy làm kinh hãi. Tựa hồ bị người cố ý phá hư qua một dạng, đầy đất là vỡ vụn hài cốt thi thể, có thuộc về người, cũng có thuộc về một số hình thù kỳ lạ dị thú. Thậm chí trong lối đi nhỏ ở giữa, còn có một cái tứ chi là nhân thủ, trên bụng mọc đầy ánh mắt đáng sợ tiểu cẩu. Vị kia tóc hoa dâm tu sĩ đối với cái này không thế nào quan tâm, tùy ý đem những vật này quét qua một bên, thanh lý ra một con đường tới. Tô Trường Ngọc cẩn thận từng ly từng tí đuổi theo. Thông cuối đường là một đầu hướng kéo dài xuống bậc thang. Người kia quay đầu nhìn một chút Tô Trường Ngọc liếc một chút, không hiểu cười cười, phảng phất tại ra hiệu Tô Trường Ngọc đuổi theo. Sau đó chậm rãi đi xuống. Nơi này khắp nơi lộ ra quỷ dị không khí. Tô Trường Ngọc hít một hơi thật sâu, nghĩ nghĩ, vẫn là lựa chọn dọc theo bậc thang hướng phía dưới đi đến. Ánh mắt thích ứng phía dưới không gian hắc ám, khi thấy rõ cảnh sắc chung quanh về sau, thấy lạnh cả người thoáng chốc phun lên Tô Trường Ngọc trong lòng. Không tính rộng rãi địa phương, lại lít nha lít nhít, bầy đầy đếm trăm cỗ thi thể. Những thi thể này hầu hết đã phá nát không chịu nổi, như là bị kéo xấu búp bê vải đồng dạng. Thân thể mỗi cái linh bộ kiện không có quy luật chút nào rơi lả tả trên đất. Tình trạng sự khủng bố, giống như luyện ngục. Hết chương.